Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 512, Victoria tiến công. Bắn tung tóe hỏa hoa, ở trong thiết tượng phô lóe ra to lớn thiết chùy, từng cái nện lấy đỏ bừng kim loại. Đây là một kiện to lớn dã thú, nhân tài ăn mặc vượt được ngực giáp. Mà bây giờ gò núi cần thiết việc cần phải làm, chính là đem cái này ngực giáp cải tạo thành nhân loại hình thể cũng có thể mặc vào lớn nhỏ. Chuyện này từ khi hắn đi đến Victoria tự do đô thị về sau liền một mực ở làm. Quỷ mới biết những cái này người kỳ quái loại yêu tinh cùng các tinh linh là từ đâu đạt được nhiều. Như vậy dã thú nhân cùng cái khác hình thù kỳ quái sinh vật áo giáp cùng vũ khí. Tuy Victoria nữ vương đã sớm thông báo qua bọn họ, nhưng đường những người này đệ một lần cầm lấy to lớn ngực giáp đi đến trước mặt hắn thời điểm. Gò núi cùng đệ đệ của hắn chi vương, còn là cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đợi thời gian dài như vậy đến nay, cũng ít nhiều có phần thói quen. Đừng nói là dã thú nhân áo giáp, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy có người khiêng thực nhân ma áo giáp. Thậm chí là cự nhân áo giáp qua qua, đương nhiên bất luận đối phương mang là cái dạng gì áo giáp, đều chỉ có thể đúc lại thành một kiện trang bị, còn lại kim loại tất bị bọn họ thu về. Đây là Victoria nữ vương quy định, mà những thành phần đó không đủ trang bị, muốn đúc lại, chỉ cần vượt mức thêm thu một ít phí tổn, những bị đó dư thừa thu về trở về kim loại cùng trang bị. Thì sẽ bị đúc lại thành cái khác trang bị, lại đặt tới trên bàn bán cho những Victoria đó người. Hôm nay Victoria tự do đô thị tới một tân nhân, tóc vàng róc, đối với cái này cái tóc vàng róc gò núi cùng chi vương lúc trước cũng là gặp qua. Bất quá lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn là Victoria tù nhân không nghĩ tới này trả lại không có vài ngày liền trở thành Victoria khách nhân. Tóc vàng róc lúc này liền đứng ở thiết tượng phô môn khẩu. Nhìn xem những Victoria đó người ôm đủ loại vũ khí trang bị đến thiết tượng phô tới tiến hành đúc. Lại, đây là hắn chưa từng có gặp qua tình cảnh. Chẳng lẽ Victoria vũ khí trang bị không phải là chính thức thống nhất cấp cho, mà là những cái này các người chơi chính mình chuẩn bị sao? Chỉ có kỵ sĩ mới có thể chuẩn bị vũ khí trang bị. Phổ thông binh sĩ đều là từ lĩnh chủ cấp cho trang bị. Từng cái Victoria người đều là kỵ sĩ sao? Điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Kinh hoa róc tại thiết tượng phô môn khẩu. Đương nhiên không phải là vì tìm tòi nghiên cứu Victoria người truyền thống. Mà càng nhiều là vì dò xét một ít về lần này chiến đấu tin tức. Chung quy thế giới dưới lòng đất quái vật đã đi tới Victoria người môn khẩu. Mà những Victoria đó người thái độ liền đối với thế giới loài người tương lai tình huống chiến đấu cũng rất trọng yếu. Tuy nữ vương Lilo cự tuyệt tóc vàng róc sở đề nghị thần quốc gia viện trợ, thế nhưng tóc vàng róc tin tưởng đương chiến đấu tiến hành đến hậu kỳ nhất định giai đoạn thời điểm, Lilo nữ vương nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc có quan hệ với viện trợ sự tình. Những các người chơi đó đối với tóc vàng róc đương nhiên vô cùng nhiệt tình. Chung quy một cái kỳ ngộ NPC, không có cái nào người chơi không muốn từ trên tay hắn đạt được một ít chỗ tốt. Vì vậy tại tóc vàng róc tại thiết tượng phô môn khẩu dò xét tin tức này một cái thời gian đoạn, rất nhiều người chơi đều tới cùng hắn đến gần nói chuyện phiếm. Đồng thời chủ động chia sẻ một ít có quan hệ với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến công sự tình. Bọn người kia là một đám không biết mệt mỏi heo. Bọn họ không có bất kỳ cảm thấy thẹn tâm. Luôn là sẽ ở chúng ta tối mệt mỏi thời điểm đột nhiên xuất hiện công kích chúng ta. Đặc biệt là cái kia gọi là người mở đường liên minh công hội người. Tin tưởng ta, bọn họ từng cái tâm đều bẩn vô cùng. Người hỏi ta Vĩnh Hằng quốc độ mạnh nhất là ai? Đó là đương nhiên là Arthur. Ta nói với ngươi, Arthur thật sự là cái truyền kỳ. Tại phong đo đạc thời điểm hắn đã cầm lấy trên 100.000 nhân dân tệ. Sao tiền, tới chơi cái này trò chơi? Thật sự là quá nghiêu bức. Nếu là có cơ hội ta nhất định phải đi cho Arthur xách giày. Không nên nghe những phản đồ đó. Bọn họ đều là nhị ngũ tử. Có cái cơ hội sử dụng đảo hướng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chỉ có ta mới thật sự là trung thành với thế giới loài người quang minh trận doanh tin tưởng ta. Ngươi có vật gì tốt sao? Có thể cho ta đến toàn thân tốt nhất vũ khí cũng có thể nha. Ta không muốn vũ khí. Tới điểm bí tịch cũng được. Hoặc là ngươi cho bản ma pháp sư. Ta học cái ma pháp cũng không thành vấn đề à. Cái gì ngươi liền ma pháp sư cũng không biết à, huynh đệ à. Các ngươi một mực nói các ngươi tới viện trợ chúng ta. Thế nhưng ta một chút trang bị cũng không thấy nha. Ngươi tốt xấu cho ít đồ đi ý tứ một chút đi, không sai. Tại tóc vàng róc rò xét tin tức trong quá trình. Những các người chơi đó ngoại trừ muốn trang bị muốn chính là chỗ tốt quần phát tin tức hoàn toàn. Không rõ ràng lắm những người này vì cái gì cũng đã đến giai đoạn này vẫn còn ở khao khát những vũ. Khí kia trang bị gì gì đó. Chẳng lẽ vũ khí trang bị thật sự so với thần quốc gia vũ lực viện trợ trọng yếu hơn sao? Bất quá tóc vàng róc cũng không chỉ là tại Victoria tự do đô thị nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn cũng rất nhanh liên lạc với một chút Victoria có chí chi sĩ. Đồng thời kế hoạch tham gia tiếp theo đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến công. Còn lần này tiến công vô cùng hùng vĩ. Căn cứ một cái cột sống dị dạng gọi là A Phi Nam Nhân theo như lời kế hoạch. Bọn họ hội ở dưới tiếp tới tụ tập hơn 1.000 Victoria người. Sau đó tại Lăng Thần tiếp cận Lê Minh thời điểm đi công kích Victoria đi thông Vĩnh Hằng quốc độ. Địa hạ thành truyền tống môn. Đồng thời một mực khống chế truyền tống môn. Để cho Victoria người có thể tự do địa tiến nhập thế giới dưới lòng đất. Mà thế giới dưới lòng đất người lại vô pháp tự do đi đến Victoria. Chỉ cần có thể khống chế được truyền tống môn. Chiến tranh thiên bình sử dụng hướng Victoria người nghiêng, bởi vì bọn họ có thể lợi dụng truyền tống môn không ngừng tiêu hao vĩnh hằng quốc độ dưới mặt đất. Trưởng thành trang bị cùng vũ khí. Nói thật, tóc vàng róc không có minh bạch. Chẳng lẽ tại một ít Victoria người xem ra tiêu hao vũ khí trang bị so với tiêu hao sinh lực trọng yếu hơn sao? Đây chính là thế giới dưới lòng đất vũ khí của bọn hắn trang bị liên tục không ngừng. Thế nhưng tóc vàng róc cũng không có biện pháp phản bác A Phi. Trung Quy đã từng là York công tước tiếp được cầu nam nhân. Hiện tại tựa hồ đã là Victoria đứng đầu nhất. Tại dưới trướng của hắn thật nhiều Victoria người muốn chống cự vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tiến công. Còn cần A Phi đứng ra chủ trì đại cục, huống chi mục tiêu của bọn hắn tuy rất để cho tóc vàng kiều là cảm thấy kỳ quái. Nhưng kế hoạch của bọn hắn lại vẫn phi thường chủ động. Hơn nữa giàu có kiến thiết, nếu quả thật có thể khống chế cái kia truyền tống môn. Đối với chiến đấu chủ động tính quả thật có thể đủ nắm đến trong tay của mình. Tóc vàng róc thân là một người chiến thuật rèn luyện hàng ngày vô cùng cao siêu kỵ sĩ. Cũng là minh bạch điểm này, Victoria người chiến đấu chuẩn bị vô cùng mau lẹ, tại không có lãng phí bất kỳ thời gian dưới tình huống. Vẻn vẹn 2 cái giờ đã tập kết 2.000 nhiều người. Tiếp cận 3.000 người binh sĩ, những người đó tuy nhiên giả vờ chuẩn bị vũ khí khác nhau. Hơn nữa đều không có cái gì kỷ luật, thế nhưng tóc vàng róc đối với lực chiến đấu của bọn hắn không chút nghi ngờ. Dù sao mình cùng bọn họ tự mình giao thủ qua, tại Lăng Thần tiếp cận Lê Minh thời khắc, tóc vàng róc đi theo Victoria người xuất phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.